Chương 1838, phản trọng lực trang bị. Cầu toàn định. Chương 1838, phản trọng lực trang bị cầu toàn định. Thế nhưng, liền theo trước mặt nói như vậy, nếu như là dựa vào đạn pháo loại này gì đó, trừ phi là đem Trương Tưởng thần lực đều hao hết sạch, bằng không đối phương là đừng mong muốn xúc phạm tới Trương Tưởng. Càng chưa nói, Trương Tưởng sẽ không ngồi xem mình bị đạn đạo bao vây tiêu trừ, bằng lãng phí không quá nhiều lực lượng. Tinh hồng quang mang xuất hiện tại Trương Tưởng tay trái chi đen kỵ tám ảnh yêu nhận chi, tạo thành một xoắn ốc khí lưu bám vào mặt. Ở nắng chiều dư huy chi, tinh hồng quang mang có vẻ là như vậy mỹ lệ, làm cho một loại tiếp cận sau cùng trầm mê cảm giác. Mà chính là ở phút chốc, đối mặt thật đã đâm đầu vào đạn đạo cùng kim loại hồng thủy. Huyết long phá Trương Tưởng không chút do dự ở giữa không trung vùng chém ra ám ảnh yêu nhận quấn quanh ở nó tinh hồng sắc khí lưu, chật ma một cái cuồng bạo, hóa thành cuồng bạo vô cùng khí lưu. Tản ra nồng hậu mùi máu tươi, đem hết thể đều cuốn vào trong đó, cắt kim loại thành mảnh vụn điên cuồng bạo long gió cuốn, từ Trương Tưởng trước mặt buộc phát ra, hướng về trước mặt hắn vật sở hữu tất cả đều bao phủ đi. Hơn nữa, Trương Tưởng còn không ngừng vung chém ra như vậy một đạo tinh hồng tuyệt tờ mà thôi. Ở nơi này một đạo màu đỏ thắm khuôn mặt đại long gió cuốn vung chém ra sau đó. Trương Tưởng tay trái kéo theo vậy còn mang theo tinh hồng khí lưu ám ảnh yêu nhận lại là phương hướng ngược lại mà vung chém ra mặt khác một đạo tới. Một đạo khác hoàn toàn không thua gì màu đỏ thắm tùy tờ, từ một hướng khác, hướng về bồn địa trung gian một cái khổng lồ khu nhà va chạm đi. Một đường chi, ngăn trở ở cái này lưỡng đạo màu đỏ thắm tùy tờ trước mặt đồ đạc. Vô luận là cuồng bạo kim loại hồng thủy, ẩn chứa cường lớn uy lực đạn đạo, vẫn là này giấu ở sa mạc chi trọng cơ giới. Đều là bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Bị cuốn vào đạn đạo, bạo tạc đi ra hỏa diễm còn không có chuyện phát hình ra ngoài, cũng đã bị tuyệt tở to lớn quán tính cho cuốn vào trong đó, trở thành càng ngày càng khổng lồ, đủ có mấy trăm mét cao, bề rộng chừng 100 đổ mì khổng lồ tuyệt tở một bộ phận. Thậm chí còn, cả kia sa mạc hóa gỗ bị mặt đất chi, đều là xuất hiện một đạo đủ có vài thước sâu khe danh tới. Thế nhưng, lúc này đây có thể lan tràn đi ra ngoài mấy cây số. Đem một tòa đại sơn đều xoắn thành mảnh vụn lưỡng đạo tinh hồng khổng lồ tùy tờ, cũng là muốn đã định trước không thành công. Sẽ ở đó lưỡng đạo tinh hồng khổng lồ tùy tờ, mạnh mẽ mà va chạm vào tiếp cận với chấn nhỏ lớn nhỏ căn cứ sau đó, chỗ kia với vòng ngoài phòng ốc cũng là chợt mà bị xoắn thành mảnh nhỏ, ngay cả này ngừng ở vòng ngoài tạ xe, đều là bị cuốn đến rồi giữa không trung, tại nơi màu đỏ thắm trong long quyển phong thắt cổ thành mảnh nhỏ thời điểm. Kèm theo răng rắc thanh âm. Căn cứ hai bên đường đua mặt đất trì, cũng là đột nhiên phát ra nổ tới. Cả một cái phi đạo chợt mà từ trung gian nứt ra thành hai nửa, tả hữu mỗi bên một trận đủ có mấy trăm mét dài cơ giới, xuất hiện tại Trương Tưởng trong tầm mắt. Mà đang ở chúng nó triệt để xuất hiện tại Trương Tưởng trong mắt trong nháy mắt, lưỡng đạo xinh đẹp quang mang, cũng là chợt mà xinh đẹp đứng lên. Đó là thuộc về điện tử quang mang. Lưỡng đạo sông phá thiên tế xích hồng sắc cùng màu xanh thẳm lẫn nhau đan vào một chỗ quan mang, chất ma từ đằng xa đủ có cân nhắc km bên ngoài trong căn cứ bắn ra. Có ở đây không đến một giây bên trong, liền nhảy qua vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, trong nháy mắt mà bắn chúng đang ở đem hết thể đều thắt cổ thành mảnh vụn lưỡng đạo màu đỏ thám khổng lồ tùy tờ. Mà chính là trong nháy mắt, thời gian đều tựa như đình chỉ như vậy trong nháy mắt. Sau đó, liền là không cách nào tưởng tượng khổng lồ quang mang bạo phát ra. Kèm theo lưỡng đạo xinh đẹp tới cực điểm màu sắc rực rỡ thiểm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy chính là ngất trời nổ lớn. Lưỡng đạo đem phương viên vài trăm thước đều cuốn vào hủy diệt tính hồng thủy trong, ẩn chứa cường lớn uy lực cùng tam sắc quang mang bạo tạc, trong nháy mắt cuộn sạch đến đại địa chi, đem hơi có chút cao ngất sa mạc gò khe cho san thành bình địa. Đem dùng cường độ cao hôn nở bùn đất sở tạo thành chấn nhỏ đại địa bắn cho đã bị đánh mảnh nhỏ. Rất tốt. Như vậy, một chiêu này đây Trương Tưởng hai tay của trợ tạo thành chữ thập, đem sau cùng một cái ấn cho kết thành. Mà ngay sau đó, chính là hủy diệt nghe hồng cả một tọa đảo nhỏ trắng cảnh, lại một lần nữa xuất hiện tại cái này một mảnh nhỏ địa phương chi. Thiên ngại giao động tinh Trương Tưởng đọc lên cái này một cái nhẫn thuật tên. Hai khỏa đến từ vũ trụ khổng lồ vẫn thạch. Chật ma phá vỡ tầng ổ rổ hẹn, phá trừ che trước mặt mình vân đoá, hướng về đại địa chi và chạm đi. Nhìn từ đàng xa tới, liền thực sự như là hai khỏa khổng lồ vẫn thạch dắt lộ ra điên cuồng màu lửa đỏ phá vỡ trường không, đem đánh vỡ tầng mây đều nhuộm đại biểu bất tường màu đỏ thắm màu, phủ xuống đến đó hai chiếc dẻo gùn một trong dạng. Mà ở cái này một cái thời điểm, coi như là đối phương đúng lúc mà đem hai chiếc dẻo gùn phát xạ khí cho thu hồi đi, sợ rằng cũng không hề có tác dụng. Nặng đến mấy ước tấn khổng lồ vẫn thạch, là không có phát hiện thật cấu tạo hôn nở bùn đất kết cấu kiến trúc có thể ngăn cản được tới. Mà hai khỏa cộng đồng phát huy uy lực, thì là sẽ làm cái này một mảnh mang đều hoàn toàn từ đại địa chi lao đi đi. Đây cũng là một chiêu này cấp độ S, tốn hao rất nhiều trả cờ giả nhẫn thuật, triển hiện ra cường lớn uy lực. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Kèm theo một mãnh liệt sóng điện từ di chuyển, từ cả một cái lồng chảo mặt ngoài chi quét ngang mà qua, mang theo không ít mềm mại vật thể. Một cổ lực lượng cường đại, cũng là chợt xuất hiện ở tại cả một cái trụ sở. Một đem trọng lực cho triệt để trung hòa, thậm chí còn chế tạo một phản xung lực lượng cường đại lực lượng, trong nháy mắt từ mặt đất chi tuôn trào ra. Mà tác dụng cụ thể đối tượng, không cần phải nói cũng là đã biết, chính là hai khỏa khổng lồ vẫn thạch. Phản trọng lực trang bị sao thực sự là nội tình cường đại đệ 51 khu A trường tưởng không khỏi là cảm thán một tiếng. Ngay cả hắn ở ngoài ngàn mét đều là cảm thấy cái này một cổ lực lượng cường đại, thì biết rõ cái này một vượt mức quy định phản trọng lực lực lượng có bao nhiêu mạnh đi. Hơn nữa, đối phương sở tác dụng cụ thể đối tượng, vẫn là hai khỏa vẫn thạch đây chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, đối phương cũng đã là đem trùng kích tới đại bộ phận lực lượng, đều tháo xuống không ít. Ngay cả không còn cách nào ngăn trở tốc độ, đều là giảm bớt vài phần. Nhưng may mắn là, hai khỏa vẫn thạch vẫn duy trì cường đại quán tính lực lượng, đánh tới đại địa chi, đem hai chiếc đặc thù phóng ra dẻo gùn va chạm làm hỏng rơi, tiếp tục mà không có vào đại địa. Mà chặn lại hai khỏa khổng lồ vẫn thạch phản trọng lực trang bị, cũng là bỏ ra thảm thiết đại giới. Ở kỹ thuật vẫn chưa có hoàn toàn thành thục tình huống chi, bị ép chạy phản trọng lực trang trí bọn họ, đang kéo dài cường độ cao năng lượng phát ra trong, rốt cục xuất hiện sót. Liên tiếp không ngừng bạo tạc, từ trải rộng trên mặt đất chi đặc thù hình tròn thùng giả bộ trang bị chi bạo nổ. Đó là duy trì phản trọng lực trang bị, phục vụ truyền lại chất môi giới đặc thù thiết bị. Đợt, mẹ kiếp, cho rằng ngày hôm qua ngủ lâu như vậy hẳn là chuyện tốt, không nghĩ tới biến thành ho khan thật là khó chịu a.